Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 791, Thủy Quân. Nhưng vẫn không cách nào ngăn cản máu tươi chảy ra, thần hồn cũng có cảm giác như bị xé rách. Nội đang mất đi Trư Bà Long thúc giục, cũng trở nên mềm yếu vô lực, bị Hứa Tiên xoay tay thu vào trong ngọc bài, mặt không đổi sắc. Những yêu thần viễn cổ có sinh mệnh lực còn mạnh hơn cả Trư Bà Long gấp trăm lần, thậm chí là Cửu Anh gần như bất tử bất diệt cuối cùng nhất vẫn bị hậu nghệ chém giết, dùng huyết nhục cường ngạnh với kim quang của thiên hành chính là tìm chết. Bằng cấp bậc địa tiên của Trư Bà Long thì một khi mất đi địa lợi là Hồ Bà Dương, sinh tử hoàn toàn nằm trong tay của Hứa Tiên. Cho dù yêu quái cường đại thì huyết dịch cũng có lưu lại trên thời không, một đám huyết mạch tinh hồn từ trong vết thương của Trư Bà Long bay ra, đầu nhập vào trong thiên hành kiếm, Thủy Quân Hồ Bà Dương đã biến mất trên thế giới này, ánh sáng đỏ lập lòe, sát khí trên kiếm mạnh mẽ. Hứa Tiên tin tưởng nếu không phải mình tu thành Xá Lợi, thần niệm trở nên cứng cỏi không dời, chỉ sợ cũng bị cổ sát khí này ảnh hưởng. Bạch Lộc Đồng tử kinh hãi nhìn qua thiên hành kiếm trong tay Hứa Tiên trong tay thiên hành kiếm. Đây là kiếm gì? Hắn chưa từng nghe nói trên đời này có bảo vật như vậy. Hứa Tiên nói. Ngươi thử xem liền biết. Mặc dù không bị sát khí của thiên hành kiếm ảnh hưởng, trong lòng của hắn vẫn có sát khí nổi lên. Bạch Lộc Đồng tử thầm nghĩ. Không tốt. Lập tức phi độn ra ngoài trăm trượng. Thân hình của Hứa Tiên hiện lên chỗ hắn vừa đứng, sau đó lại biến mất không thấy gì. Bạch Lộc Đồng tử hoảng hốt thi triển độn pháp tránh đi, sau đó lập tức thi triển ảo ảnh thuật, hóa thành 7 con bạch lộc bay ra các hướng. Bằng vào thông thiên nhãn của Hứa Tiên hôm nay thì không phân biệt được thật giả, hắn lạnh hừ. Một tiếng, thúc giục âm dương kính, kính quang lóe lên, 6 ảo ảnh hóa thành bọt khó chỉ còn lại chân thân của bạch lộc hiện ra trước mặt Hứa Tiên. Trong mắt hiện ra một tia tàn nhẫn, mạnh mẽ đạp vào mặt nước, thân hình hóa thành bóng trắng, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, cúi đầu 4 cái sừng hư hướng Hứa Tiên đánh tới. Trên mặt Hứa Tiên lộ ra thần sắc nghiêm túc, hào quang trên 4 sừng hư lập lòe, xem xét thì biết không phải phàm vật, chỉ sợ thiên hành kiếm không thể phá trong một kích. Đối phương đã thành khốn thú, hắn không cần phải ngạnh bính, liền tránh né, tùy ý Bạch Lộc Đồng tử xoẹt qua bên cạnh. Bước chân của Bạch Lộc Đồng tử không ngừng chút nào, hướng phía tây chạy như điên. Lư Sơn ở bên trái, hắn chỉ cần trốn vào Lư Sơn và mượn nhờ sơn lực chưa hẳn không có quay giáo một kích. Nhưng một bức tường vô hình ngăn cản đường của hắn, ngăn cách hy vọng của hắn, trong phạm vi bao phủ của âm dương kính thì hắn trốn thế nào cũng không trốn được. Bạch Lộc Đồng tử lại liều lĩnh đụng vào bức tường vô hình này, ầm ầm nổ vang, cả không gian rung động lắc lư. Bên ngoài âm dương kính chính là Hồ Bà Dương, chỉ thấy sừng hưu màu xanh da trời không ngừng giãy thoát ra, trên không trung xé vài vết rách, lan tràn bốn phía. Hứa Tiên cũng lộ ra một tia ngạc nhiên, không nghĩ tới Bạch Lộc Đồng tử dốc sức một kích lại có thể đánh vỡ âm giới của âm dương kính, mà từ lực lượng của Bạch Lộc Đồng tử thì hào quang ảm đạm xuống, chỉ sợ chèo chống chỉ chốc lát thì linh lực không còn, bị Bạch Lộc Đồng tử phá cấm mà ra. Nhưng Hứa Tiên làm gì cho hắn cơ hội này, không để cho Bạch Lộc Đồng tử tiếp tục xé rách kết giới, lách mình đi lên, huy kiếm chém vào cổ của hắn. Bạch Lộc Đồng tử hiện tại không kịp rút sừng ra, lập tức đầu thân khác biệt, trong mắt hiện ra một tia giảo hoạt. Há mồm phun ra một bích lục như ý giống như linh chi, phía trên có khắc chữ thọ. Bích lục như ý vừa ra thì hào quang vạn trượng, hướng về ngực bụng của Hứa Tiên đánh tới. Hứa Tiên cảm nhận được linh lực cường đại trên bích lục như ý, trên mặt cũng lộ vẻ ngưng trọng, biết rõ mình hiện giờ cứng rắn chịu một ít của như ý, chắc chắn bị trọng thương. Bảo vật này sợ không phải của Bạch Lộc Đồng tử, mà chính là của sư tôn hắn, Trường Sinh Đại Đế. Cái bích lục như ý kia đánh thẳng vào ngực của Hứa Tiên. Truyền ra âm thanh của xương cốt nứt vỡ. Hứa Tiên cảm giác ngực của mình bị một cổ lực lượng cực lớn đánh trúng, nhổ ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau trăm trượng. Nằm ở trên mặt nước không nhúc nhích. Bạch Lộc Đồng tử nhân cơ hội này đem sừng hâu rút ra, đắc chí vừa lòng nhìn qua Hứa Tiên, cũng may có bảo vật mượn từ tay của sư tôn, bằng không đã trúng độc thủ của thằng này, muốn gọi Bích Lục Như Ý trở về, nhưng lại biến sắc, liên tục thúc giục pháp quyết. Bích Lục Như Ý run run không thôi. Lại bị Hứa Tiên nắm trong tay, cũng liều lĩnh phóng thích lôi điện triệt tiêu linh lực của Như Ý thả ra, gắt gao ngăn cản Bích Lục Như Ý, vừa rồi vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, dùng tay nắm chặt Như Ý cũng triệt tiêu đại bộ phận lực trùng kích. Hứa Tiên chậm rãi đứng dậy, thương thế trước ngực nhanh chóng khép lại. Còn chiêu số gì cứ xuất ra hết đi. Sắc mặt Bạch Lộc Đồng tử khẽ biến, quay người toàn lực chụp vào bình chướng vô hình, một kích này bình chướng thủy tinh bị nghiền nát. Hứa Tiên áp chế Bích Lục Như Ý, cũng không có phân tâm thao túng âm dương kính, hào quang trên âm dương kính ảm đạm.

nhưng kết quả là do thần niệm của yêu thần xâm lấn mà thành. Cho dù chỉ cấp Hứa Tiên vài cọng linh thảo ngàn năm đền bù Hứa Tiên cũng không thể không thả, nhưng Nam Cực Tiên Ông lại đem trực tiếp cả ngọn Hoàng Sơn đưa cho hắn, chuyện này hơi quá mức. Không hiểu thấu vì cái gì ma chủ đầy oán khí nhìn chằm chằm vào mình, cuối cùng bình phục một chút. Tâm của hắn qua hai lần chuyển sinh đã không tầm thường, đều là nhân vật cải biến thời đại, mà thân phận kẻ xuyên Việt càng kinh thế hải tục, trong đó liên lụy tới không biết bao nhiêu nhân quả, trong đó đã có thiện quả, cũng khó tránh hậu quả. Nhưng những chuyện này với hắn hiện giờ cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ có cần nắm giữ lực lượng đầy đủ thì có thể hóa giải từng nhân quả. Trải qua một linh chi lực điều dưỡng, Hứa Tiên chỉ cảm thấy thần hồn càng kiên cường dẻo dai, một cổ sinh khí bừng bừng hiện ra, mặc dù sao một chưa đạt tới cảnh giới hoàng mỹ. Nhưng vượt trung thiên kiếp xong thì một ít thần thông đình trệ cũng tăng lên, sau khi trải qua tự đánh giá thì ánh mắt của hắn tập trung vào cửu tự chân ngôn. Cùng lục thần thông. Kỳ thật thần thông đạo gia vô cùng vô tận, được xưng là đạo 3000, thần thông vô cùng. Nhưng mà Hứa Tiên từ chỗ Ngư Huyền Ki có được một bản mặt phù chú, trong đó có không biết bao nhiêu loại pháp thuật, trong đó có nhiều thần thông cực mạnh. Bằng vào tu vi thần tiên của Hứa Tiên hiện giờ, hơn nữa còn có năm phụ tinh, cho dù học thần thông gì cũng dễ dàng, không uổng phí khí lực đã học xong, nhưng có nhiều loại không phù hợp với hắn. Bởi vì hắn hiện giờ mạnh nhất chính là khí lực như thượng cổ yêu thần. Hơn nữa có thiên hành kiếm, chỉ bằng vào một người một kiếm đã đủ khắc địch chế thắng, người tu hành tầm thường còn không kịp sử dụng thần thông gì đã bị hắn một kiếm chém chết. Hắn lựa chọn tu luyện ưu thế tới mức tận cùng, thành thành thật thật trở thành chiến sĩ, chứ không chơi cái gì ma vũ song tu. Mà hai chủng bí pháp của Phật môn này chính là toàn bộ thực lực của hắn. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 795, Người ấy. Hơn nữa tu đến cảnh giới cao nhất có thể tiếp cận trật tự của đạo Pháp, làm cho hắn có cơ hội đạt tới thiên tiên. Vì vậy Hứa Tiên bắt tay vào trong tu hành chính là chữ thứ 7 trong cửu tự chân ngôn, cũng tu thành thần thông thứ 4 trong lục thần thông, thần cảnh thông. Giống như các chân ngôn khác, hai chủng chân ngôn hô ứng lẫn nhau, bí quyết chữ liệt. Có khả năng khống chế thời không, cắt hết tất cả chướng ngại, mà thần cảnh thông chính là như ý thần thông, có thể tùy tâm sở dục khống chế thân thể xuyên qua hư không. Thần thông này đối với Hứa Tiên rất hữu dụng, thúng di. Loại này pháp thuật tiến có thể công lui có thể thủ, chính là thứ thiết yếu của người chuyên giết người phóng hỏa. Hứa Tiên suy nghĩ mình thúng di ra sau lưng của địch nhân, dùng thiên hành kiếm đâm một kiếm thì quá mỹ diệu. Đương nhiên cảnh giới thần cảnh thông ban đầu còn không có uy năng này, chỉ có thể dùng tinh thần, cử động lăng hư như chim, cũng bay như tiên. Chỉ có tu tới cảnh giới trung đẳng mới có thể đủ thuần di khoảng cách gần. Nhưng muốn làm tùy ý thì không thể. Mà cảnh giới cao nhất của thần cảnh thông chính là viên mãn như ý, có thể như hạt bụi xuyên qua hư không. Tâm tình không bị ngoại vật làm ảnh hưởng, đạt được cảnh giới tự do tuyệt đối. So với đánh phá không gian thì nó càng đánh phá tâm tình bản thân, tuyệt diệu không biết bao nhiêu. So với cảnh giới cao nhất của thông thiên nhãn, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thông thiên nhãn có thể nhìn thấy tâm tình vui sướng buồn khổ của người ta, và nhìn thấy tất cả. Không còn có gì chướng ngại bản thân. Thiên nhĩ thông có thể nghe thấy tất cả sướng khổ của nhân gian, cũng như đủ loại âm thanh của thế giới. Tha tâm thông biết được lòng người nghĩ cái gì. Cũng không phải cảnh giới Hứa Tiên hiện giờ có thể chạm tới, chỉ sợ khi tu thành thiên tiên mới có thể nhìn trộm con đường này. Mà có thể tu luyện lục thần thông tới đại thành chỉ sợ cách cảnh giới Phật tổ không xa lắm. Nhưng những thứ này còn cách Hứa Tiên rất xa, Hứa Tiên không có hao tâm tổn trí suy nghĩ nhiều. Mà là thu liễm tâm thần, trở lại trong xá lợi, linh đài của hắn sáng lên và yên tĩnh lại. Có câu là trong núi không tháng ngày, hàng tận không biết năm. Cánh cửa bế quan trong động phủ im lặng đã lâu, lá vàng rơi trên đường. Thuyền rồng đi trên biển trong thời gian cực dài rốt cục cũng nhìn thấy cố thổ. Trong tiếng hoan hô thán phục, thuyền rồng dần dần chạy nhanh vào bờ. Quan viên châu phủ chạy ra nghênh đón, mọi người trong sứ đoàn nối đuôi nhau đi xuống, không cần nhiều lời cái gì. Nhưng bằng vào sắc mặt có thể biết rõ được thành bại của lần này, chớ nói chi là những quan viên am hiểu nhìn sắc mặt mà nói chuyện. Quan viên đưa mắt khó tin nhìn nhau, lần đi sứ này thành công. Bọn họ vốn cho rằng lần này bọn sứ thần có mạng quay về cũng không thể hoàn thành sứ mệnh. Quan viên cầm đầu hỏi. Xin hỏi Hứa đại nhân ở đâu? Một người giải thích. Thân thể Hứa đại nhân không khỏe, đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Trước khi Hứa Tiên rời đi có phong bế cửa lại, lưu lại một ảo thuật ứng phó một hai. Bằng vào uy tín trong sứ thần của hắn hiện giờ thì vững như Thái Sơn, không người nào đi lên quấy rầy, lừa dối những người này. Sau khi nghỉ ngơi trên bờ một lúc, thuyền lớn nhưng cần ngược dòng đi một thời gian ngắn mới có thể tới kinh thành, nhưng mà Khoái Mã cũng nhanh chóng chạy đi mang theo tin tức này về kinh thành, cũng truyền bá khắp thiên hạ. Bên ngoài Trường An, hơi bên đường đang chờ đón sứ thần quay về. Đi đầu là một thái giám, hắn mang theo khẩu dụ của hoàng đế, lệnh cho bọn người Hứa Tiên tiến vào cung. Bong thuyền, mọi người trong sứ đoàn cảm thấy khó khăn, Hứa Tiên từng hạ lệnh nói không cho người nào tới quấy rầy hắn, nhưng thời điểm này hắn không hiện thân không được. Thái giám nhíu mày nói. Chẳng lẽ Hứa đại nhân có gì không ổn? Thời gian của bệ hạ Thái hậu không thể chậm trễ được. Một âm thanh từ trong khoang thuyền truyền ra. Đa tạ công công quan tâm, tại hạ trên đường Nhiễm Phong Hàn, lúc này đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền, chúng ta bây giờ có thể lĩnh chỉ tiến cung. Tiếng bước chân vang lên, thân ảnh cao lớn của Hứa Tiên cũng từ cửa khoang ra ngoài. Trong nội tâm thái giám nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy ánh mắt Hứa Tiên như có thể nhìn thấu tất cả, cúi đầu xuống. Chúc mừng Hứa đại nhân đi sứ thành công, đắc thắng quay về, lão thần mang theo khẩu dụ của hoàng đế, xin ngài tranh thủ thời gian lên ngựa tiến cung diện thánh A. Hứa Tiên gật đầu, rời thuyền lên ngựa, nhìn qua đám người sứ đoàn, nhưng không thấy Doãn quận chúa và Pha Ngọc, đang có chút kỳ quái. Một kỵ sĩ tiến qua đám người tới gần hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, sắc mặt của Hứa Tiên hơi đổi, lập tức phi thăng lên trời đi vào giữa không trung, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy mình đang ngồi trên ngựa, đang chậm rãi tiến lên theo đoàn người, hắn quyết đoán bay về hướng Bắc. Thì ra trong khoảng thời gian hắn rời đi, người Hồ lại phái sứ đoàn tới đây cầu thân, không biết nguyên nhân gì mà Hoàng hậu nương nương lại đáp ứng yêu cầu hòa thân của người Hồ, đội ngũ đưa thân đã rời đi 7 ngày trước, hôm nay sợ đã xuất quan rồi. Mà Pha Ngọc chính là thủ lĩnh đưa thân, cố ý lưu người lại ở bến tàu trong chừng, đến thông báo Hứa Tiên việc này. Hứa Tiên cau mày, không nghĩ tới lại sinh ra biến cố như vậy. Hắn bay qua vô số dãy núi, bay thẳng qua hoang mạc và thảo nguyên. Hứa Tiên vừa bay vừa dùng thông thiên nhãn dò xét, không tốn bao nhiêu công phu đã nhìn thấy một đội ngũ đang đi trên thảo nguyên, trong đội ngũ có rất nhiều đồ quân nhu, cho nên hành tẩu rất chậm chạp. Pha Ngọc dục ngựa một bên, trong nội tâm âm trầm không thôi. Nàng cố ý kéo dài thời gian lên đường, chờ Hứa Tiên trở về, lại chậm chạp không thấy bóng dáng, lại qua một ngày là xuất quan rồi. Đến lúc đó chỉ sợ chỉ có giết người diệt khẩu, cưỡng ép lưu Doãn quận chúa lại, bằng thủ đoạn của nàng hôm nay thì giết sạch những người này không phải là việc khó, nhưng mà loại tình huống này chẳng khác gì kháng chỉ cả, hơn nữa đặc phái viên của người Hồ cũng làm nàng kiên kỵ. Thủ lĩnh người Hồ là lão nhân già cả, hắn có chòm râu bạc, lưng còng súng cơ hồ dán vào lưng ngựa. Nhưng người Hồ vô cùng cung kính với hắn, thậm chí là sợ hãi. Không biết hắn nói cái gì với hoàng hậu trên điện, không ngờ hắn đã thuyết phục được hoàng hậu cố chấp này. Nàng nghi ngờ lão nhân này dùng pháp thuật mê hoặc gì đó, nhưng mà nàng không am hiểu pháp thuật gì đó, Hứa Tiên không ở bên cạnh, Ngư Huyền Ki thì bế quan không ra ngoài, nàng đành phái người tới Long Hổ Sơn, nhưng không biết có kịp hay không. Pha Ngọc ngửa mặt lên trời thở dài, thầm nghĩ, hán văn a hán văn, ngươi không quay về thì nữ nhân này không còn nha. Bỗng nhiên bên tai có âm thanh quen thuộc vang lên. Minh Ngọc thở dài cái gì? Trong nội tâm Pha Ngọc khẽ động, chỉ cảm thấy Hứa Tiên đang ngồi sau ngựa của nàng, hai tay đang ôm eo nàng, rốt cuộc nàng cũng thở ra một hơi tựa vào người của hắn. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 796, Thiên Sư. Ác, chuyện đã giải quyết thế nào? Hứa Tiên cười nói. Cũng không tệ lắm. Việc này làm nàng hao tâm tổn tri rồi. Ngươi cẩn thận chút, lão nhân có chút cổ quái. Hứa Tiên cười nhạt một chút, bỗng thở dài nói. Quả nhiên là quốc chi tướng vong, tất có yêu nghiệt, các loại yêu nghiệt hàng hoành thiên hạ. Vương triều bị diệt nhiều, không thể trấn áp vận số, nhiều loại kỹ xảo thuật số xâm nhập triều đình. Con mắt Hứa Tiên nhìn chằm chằm vào lão đầu mặt đỏ đang nhàn nhã ngồi trên ngựa, một âm thanh như lôi đình vang lên trên đầu của hắn. Yêu nghiệt phương nào dám tới đây hàng hoành, thật sự là chán sống mà. Lão đầu mặt đỏ cả kinh, ghìm ngựa lại nhìn chung quanh, nói. Ai? Là người phương nào? Đám hộ vệ sao động, tay cầm vũ khí nhìn bốn phía, chung quanh không có ai cả. Lão đầu mặt đỏ hoảng sợ, nhìn bốn phía thở dài nói. Thượng tiên tha mạng, a! À. Một tiếng kêu đau vang lên, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống dưới ngựa. Một đám người Hồ vội vàng chạy tới, dùng tiếng Hồ nói với nhau. Doãn quận chúa đần độn ngồi ở trên xe ngựa, trong hai mắt đờ đẫn, Từ khi từ trong điện nhìn thấy lão đầu người hồ thì nàng muốn phản kháng cũng không nói nên lời, cho đến sát na vừa rồi, một đạo thiểm điện xé rách lo lắng này. Đôi mắt của nàng khôi phục thanh tĩnh, vốn đang kinh ngạc khó hiểu, sau đó giật thì phát giác xe dừng lại, nàng đứng dậy muốn đi ra ngoài xem thế nào, trong xe lại nhiều hơn một người. Hứa Tiên ngồi đối diện với Doãn quận chúa, vừa cười vừa nói. Cách ăn mặc của ngươi thật đẹp. Chỉ thấy lông mày của Doãn quận chúa được vẽ rất đẹp, đang mặc đỏ trang phục đỏ thẫm lộng lẫy, càng lộ ra nét quyến rũ động lòng người, đẹp đẽ quý giá phi phàm. Doãn quận chúa kinh ngạc nói. Tại sao ngươi ở đây? Hứa Tiên nói. Ngươi bị một đám ma quỷ bắt về làm áp trại phu nhân. Nhớ tới hai lần trước cứu giúp, giống như đều được như nguyện. Doãn Hồng Tụ lúng túng một hồi, chợt cảm thấy khó chịu, bị khuất muốn rơi lệ. Hứa Tiên ngược lại có chút luống cuống tay chân, bất đắc dĩ nói. Ngươi khóc cái gì, ngươi là tiểu hài tử sao? Bỗng nhiên xe ngựa chấn động, lại bắt đầu rời đi, thân hình Doãn Hồng Tụ bất ổn, ai nha một tiếng rồi ngã ra phía sau. Thân hình Hứa Tiên nhoáng một cái, tiếp được nàng. Doãn Hồng Tụ chóng mặt, có chút si ngốc nhìn qua Hứa Tiên, từ khi hắn rời đi tới bây giờ không có cải biến gì, nhưng lại làm cho tâm thần của nàng không kiềm chế được, có lẽ bởi vì nguyên nhân nào khác. Hứa Tiên dùng ống tay áo lau nước mắt cho nàng, lại không cẩn thận lau đi trang điểm, phẩy tay áo một cái khôi phục trang điểm, thì thầm. Ngươi trang điểm thật đẹp, xứng với Chí Tôn. Nghe hắn khen thì bộ dạng của Doãn Hồng Tụ có vui mừng và ngượng ngừng, không ngừng suy nghĩ hàm nghĩa trong đó, Chí Tôn đương nhiên được dùng để xưng hô hoàng đế, nhưng lời cổ nhân quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu làm thể cương. Chẳng lẽ muốn nàng làm vợ ông trời sao? Nàng có thể không muốn, trong trường hợp đó nằm tựa trong cánh tay của hắn thì nàng thích hơn nhiều, trở nên vô cùng mềm mại, lại hận tâm trí của mình không kiên định. Trong khoảng thời gian ngắn, vừa vui sướng hắn tới, vừa hận hắn, vừa hận chính mình. Biểu hiện trên mặt cũng biến ảo ngàn vạn, khi thì nhu tình, khi thì giận dỗi, khi thì chán ghét. Hứa Tiên không biết một câu nói của mình lại làm cho nàng suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói. Xem ra đời này của ta nhất định làm người tốt rồi. Doãn Hồng Tụ lầm bầm nói. Cái gì chuyện tốt? Bỗng nhiên giật mình nói. Nhanh cho xe dừng lại. Những người hồ kia đề phòng đêm dài lắm mộng, trực tiếp đem lão đầu người hồ đặt lên xe rồi đi tiếp. Hứa Tiên nói. Xe lại đi một thời gian ngắn, ta cũng nên tạm thời rời đi rồi. Doãn Hồng Tụ biến sắc, nói. Ngươi muốn đi đâu? Hứa Tiên an ủi vỗ vai của nàng. Quay trở lại kinh thành, chắc hẳn cô của ngươi đã tỉnh táo lại rồi, sẽ cải biến mệnh lệnh này. Doãn Hồng Tụ có chút bất an, nói. Nhưng mà miệng vàng lời ngọc của Hoàng thượng, nếu không phải. Hứa Tiên buông tay nói. Vậy ngươi không cần làm quận chúa, chỉ có thể đi theo ta lăn lộn thôi. Nói xong liền rời xe, nhìn Pha Ngọc nói một tiếng, biến mất ở phía chân trời. Doãn Hồng Tụ buồn vô cớ, ôm gối đầu nhỏ giọng lầm bầm. Ai muốn đi theo ngươi chứ, chẳng lẽ ta phải đi theo người chắc, suy nghĩ khá lắm. Thời điểm này Hứa Tiên đã dục ngựa tiến vào thành Trường An, rồi sau đó móng ngựa không ngừng đi thẳng vào hoàng cung đại nội. Trong nội cung, hiện nay đang có một người mặc đạo bào, dò hỏi. Nương nương cảm thấy như thế nào? Hoàng hậu nương nương ngồi trên ghế, khẽ vuốt cái trán. Ai gia cảm thấy đỡ hơn thật nhiều, đa tạ thiên sư. Mặc dù nàng không thích những kỳ nhân dị sĩ này, nhưng đạo sĩ kia cung kính làm cho nàng thỏa mãn. Tuy đạo sĩ trẻ tuổi, lại thanh mục tuấn lãng, hiện ra vẻ ông cụ khí độ trầm ổn. Long Hổ Sơn chúng ta thụ hoàng ân, những chuyện này nằm trong bổn phận, chỉ là pháp thuật của yêu nhân, bần đạo cũng thấy có chút khó giải quyết, không biết sao đột nhiên biến mất, lần này chỉ sợ là có người giải quyết yêu nhân rồi, mới phá được tà pháp này. Hắn là người của Long Hổ Sơn, nhưng chính là trưởng môn nhân thiên sư đạo hiện giờ. Tiểu hoàng đế cao mày nói. Những người hồ này thật lớn mật, lại dám phái yêu nhân tiến cung làm loạn. Chẳng lẽ thiên sư không cách nào ngăn cản? Trương thiên sư thầm nghĩ, nếu là trước kia đừng nói là những yêu thuật nho nhỏ, cho dù là quỷ đế quỷ vương làm sao dám như thế, nhưng mà lời lẽ vận số đã tận không thể nói lung tung. Cho dù là hiện tại cũng không có mấy người tu đạo làm như vậy, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Trước cái nhìn của hàng vạn người thì không thể nói, không biết yêu nhân này học tà pháp ở đâu, lại không biết sống chết dám làm như vậy. Trương thiên sư cởi ngọc bội xuống đưa cho cung nữ. Ngọc này là báu vật tương truyền nhiều thế hệ của Long Hổ Sơn, chỉ cần treo nó vào nội cung, tà tà ma tầm thường không thể xâm nhập. Tiểu hoàng đế tiếp nhận ngọc bội, chỉ thấy phía trên có khắc hai chữ chính nhất. Biết là bảo vật không tâm thường, nhưng vẫn có chút lo lắng nói. Nếu yêu ma lợi hại thì sao? Trương Thiên Sư mỉm cười nói. Nếu có yêu ma lợi hại nhìn thấy mà chấp mê bất ngộ, đó chính là khinh thường tổ sư chúng ta. Tiểu hoàng đế cùng hoàng hậu nương nương nhìn nhau, tổ sư này bọn họ có biết. Chính là tổ sư đầu tiên của Thiên Sư Đạo Trương Đạo Lăng, là thần tiên chính thức, có được bảo đảm này bọn họ cũng yên tâm. Tiểu hoàng đế nói. Mẫu hậu, đã như vậy thì nhi thần liền hạ lệnh, cho người tới chỗ người hồ đoạt hồng tụ tỷ tỷ quay về. Hoàng hậu nương nương trầm ngâm, dù sao tử không nói quái lực loạn thần. Nếu như chuyện ma quái này truyền đi, một khi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, người trong thiên hạ sẽ cho rằng người hoàng gia bội bạc, đến lúc đó dẫn phát đại chiến thì càng bất lợi. Hứa tiên chí. Audio truyện.org Chương 797, Thiên Sư, 2. Nhưng muốn nàng ngậm bồ hòn làm ngọt thì còn cần sách lược vẹn toàn. Bộ dáng của Trương Thiên Sư phục tùng cúi đầu, đối với những quốc gia đại sự này hắn không tham dự vào. Thời điểm này cung nữ báo lại. Bệ hạ, Thái hậu, sứ đoàn đã tiến cung. Lúc này đánh tan suy nghĩ của bọn họ. Hoàng hậu nương nương nghe xong nhìn qua Trương Thiên Sư. Quốc sư, ai gia có chuyện khác, hứa tiên này hình như hiểu được một ít kỳ môn độn pháp, kính xin ngươi giúp ta thăm dò một hai, nếu như có thể không ngại gõ hắn một cái, cho hắn biết thiên hạ không phải không người. Tiểu hoàng đế do dự một chút, liếc mắt nhìn qua sắc mặt của mẫu thân, cuối cùng không có há miệng, lộ ra nét thành thục rất nhiều. Trương Thiên Sư lộ ra biểu lộ khó xử, tuy hắn tu hành trong núi, nhưng tên tuổi thi tiên hứa tiên như sấm bên tai. Hôm nay nghe tới hứa tiên này còn là đạo sĩ tu hành, có can đảm xuất nhập Nam Cương Đông Doanh là những nơi mang di như chỗ không người, hắn thật sự không muốn trở mặt với đồng đạo. Nhưng Sơn Môn Long Hổ Sơn nằm trên quốc thổ Đại Hạ Quốc, một ngày hắn chưa độ kiếp phi thăng thì còn phải chiếu kháng một hai, không thể đối kháng với hoàng thất, rốt cục gật đầu tuân mệnh. Nhưng hắn cũng phải so đo một phen, nếu như hứa tiên là người trong đạo, hắn không ngại mượn cơ hội này đề điểm một phen. Cái gọi là hồng trần mộng đoản. Nếu như hắn tham luyến phù hoa thì không bằng quy ẩn núi rừng tĩnh tâm tu hành. Hứa tiên lại lần nữa đi vào trong cung khuyết, bá quan văn võ hai bên chú mục, đi tới giữa đại điện, tự tay dâng quốc thư của thiên hoàng, thái giám tiếp nhận quốc thư dâng lên tiểu hoàng đế xem xong thì lộ vẻ vui mừng, đứng dậy tự tay giao cho hoàng hậu nương nương phía sau màn che. Hoàng hậu nương nương xem một lần, cũng lộ ra dị sắc, nhìn qua hứa tiên, lệnh cho thái giám nói. Đọc cho mọi người nghe một chút. Thái giám nghe lệnh, cao giọng tuyên đọc, trong tiếng đọc lanh lảnh quần thần tập trung tư tưởng suy nghĩ, dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Quốc thư này biểu hiện kính ngưỡng của mình với đại hạ, cũng bày tỏ áy náy và lễ kính, cũng vì bọn phản thần Thương Tỉnh làm bậy, đã bắt chúng hỏi tội, về sau sẽ thần phục đại hạ, không dám có chút nhị tâm. Tuy ngoại giới nghe đòn rất nhiều, nhưng văn võ bá quan cảm thấy hứa tiên có thể hoàn thành chuyện này hay không có mang hoài nghi, thẳng đến khi nghe quốc thư tuyên đọc, nhưng có một tia không thể tin nổi. Chỉ bằng sứ đoàn vượt qua biển cả, khiến cho dị tộc thay đổi triều đại, thiên hoàng cúi đầu xưng thần, cho dù là ai cũng khó mà tin nổi. Thần sắc hoàng hậu nương nương cũng biến ảo một phen, nhưng chung quy là một chuyện tốt, thông báo thiên hạ sẽ khiến thanh danh hoàng gia đại chấn, giang sơn hoàng gia đại chấn. Mặc dù lúc đại hạ mạnh nhất thì cảnh vạn quốc triều bái, nhưng cuối cùng cũng vãn hồi vài phần khí tượng. Mặc dù nàng không hiểu pháp thuật gì đó, nhưng thân ở vị trí cao lâu ngày cũng có cách nhìn người chuẩn xác. Có nhận thức rất sâu, mà thay đổi chính là người trước mặt này. Tuy nhìn thì thấy hắn thủ lễ tiết, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được rõ ràng, trong lòng của hắn đối với hoàng quyền không có nửa điểm kính sợ, đối với quyền lợi không có một tia khao khát, những rấp tâm quyền mưu của nàng không có nửa điểm biện pháp với hắn. Bỗng nhiên nàng hiểu được, có lẽ lúc này mới là nguyên nhân căn bản mình ghét hắn, đây là dị loại nàng không cách nào nắm giữ được. Hứa tiên a hứa tiên, rốt cuộc ngươi là người nào? Trong nội tâm hoàng hậu nương nương thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn qua một góc đại điện, nhìn Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư đang đứng nơi đó. Quá trình tuyên đọc quốc thư, hứa tiên khoanh tay mà đứng, thần tình lạnh nhạt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua cây cột ở hành lang bên cạnh, chỉ thấy có một đạo nhân trẻ tuổi đứng đó, trên người linh khí bất phàm, xem ra là người tu tới nhân tiên, chắc hẳn là Pha Ngọc mời truyền nhân Long Hổ Sơn tới, nhìn qua hắn mỉm cười một cái. Trương Thiên Sư cơ hồ có chút kinh hoảng không người hoàng lễ, quốc thư này hắn không nghe một chữ. Những người kia bàn quốc gia đại sự gì đó với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, trong mắt người tu hành, vương triều hưng suy cũng không quá đáng chỉ là mây khói, Chính thức làm cho hắn kinh ngạc chính là Hứa Tiên cách đó không xa. Bằng đạo hạnh của hắn, ở nhân gian này có thể bảo vệ một phương bình an, thụ vạn người kính ngưỡng, lệ quỷ tầm thường không phải đối thủ của hắn, nhưng khi hắn nhìn qua Hứa Tiên, lại cảm thấy như mặt trời nóng bỏng rát, hào quang này khiến hắn không dám nhìn thẳng. Dựa vào Long Hổ Sơn lưu lại điển tịch, từ đạo hạnh phán đoán tuy hắn không dám tin tưởng, trong nội tâm cười khổ, trong truyền thuyết Hứa Tiên cũng không tới 20 tuổi, làm sao có thể tu thành thần tiên. Mà vị kia không gõ mình thì thôi, hắn ngược lại còn muốn gõ hắn, ngươi muốn gây khó dễ chuột tiên thì đúng là bị cửa khẹp vào đầu rồi. Trong nội tâm lại kỳ quái, đã có tu vi như thế còn cần gì trà trận vào nhân gian được. Hắn lại không biết, những tâm tư này Hứa Tiên không nhìn vào trong mắt, cũng không phải cố ý rình mò tâm tư người khác, hiện tại hắn đang là tội phạm truy nã của thiên đình, đối với người đồng đạo càng cẩn thận. Nhưng xem ra cẩn thận này là dư thừa rồi, vị Long Hổ Sơn thiên sư đạo trường này không hiểu tình huống của hắn, chắc hẳn những tin tức kia giới hạn trong những người tu hành cao nhất, quốc thư đọc xong thì tiểu hoàng đế đã vui mừng, đang muốn sai người phong thưởng, thái hậu nương nương cũng ở sau rèm tuyên dương vài câu, rồi sau đó cho quan lại tán đi. Hai vị phó sư đi theo sau lưng Hứa Tiên đều có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới đi sứ chắc chắn sẽ có phong thưởng, cho nên càng thêm mong đợi, nghĩ đến chắc đang suy nghĩ. Hứa Tiên thì không thèm quan tâm tới phong thưởng, quay đầu nhìn qua Lương Vương gia và đám quan lại, chỉ cảm thấy hắn trở nên già nua hơn, xem ra mạng cũng không còn lâu nữa, nhưng vẫn trừng mắt nhìn hắn. Nội tâm của Hứa Tiên không chút gợn sóng, Lương Vương này nhiều nhất sống được thêm vài năm nữa, mà hắn còn sống tốt trăm năm ngàn năm, cho nên đối lập lại mất đi một người. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn vượt qua đại nạn lần này. Mà lực lượng hắn dựa vào chỉ có một người, Ngư Huyền Ki. Hắn vừa ra khỏi cửa cung, uyển chuyển cự tuyệt lời mời của Nhạc Phục đại nhân và lão sư, trực tiếp đi tới chỗ của Ngư Huyền Ki, đã không thể chờ đợi được muôn gặp nàng. Mà trong cung, Thái hậu nương nương đang nói chuyện với Long Hổ Sơn tiểu thiên sư. Thái hậu nương nương dò hỏi. Thiên sư thấy thế nào? Hứa Tiên kia có vấn đề gì không, so sánh với đạo sĩ ai cao ai thấp? Tiểu hoàng đế cũng lộ ra vẻ hứng thú. Trương thiên sư cười khổ nói. Nương nương không nên nói đùa, không nên tìm Hứa đại nhân gây khó dễ. Thái hậu nương nương nhíu mày nói. Lời này của ngươi là ý gì? Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 798, sâu xa. Trương thiên sư thấy nàng không hiểu, lắc đầu nói ra. Vị Hứa đại nhân kia đạo hạnh thâm sâu, ngay cả bần đạo bình sinh không thấy, chỉ sợ chỉ có sư tổ đến thế gian, mới có thể nói chuyện với hắn một hai, bần đạo hà đức hà năng gì dám đi luận đạo cao thấp với người ta. Nếu như sánh ngang với tổ sư Trương Đạo Lăng, cũng có tu vi thần tiên a. Lời này vừa nói ra Thái hậu nương nương cùng tiểu hoàng đế đều ngạc nhiên, phản ứng trái ngược nhau, trên mặt tiểu hoàng đế tràn ngập hào quang nóng bỏng, mà Thái hậu nương nương thì nhíu mày càng sâu. Kỳ thật nàng nói chuyện trên chính điện, thấy Trương Thiên Sư nhìn Hứa Tiên hành lễ, liền biết Hứa Tiên nói cái gì cũng cao hơn hắn, mặc dù nàng ngạc nhiên nhưng cũng nằm trong phạm vi thừa nhận. Lại không ngờ tới Trương Thiên Sư trực tiếp đem Hứa Tiên so sánh với Trương Đạo Lăng. Trương Đạo Lăng là người nào? Đây chính là thần tiên trong loài người a, người trong thiên hạ chỉ kính ngưỡng mà không thể nhìn thấy, chính là nhân vật truyền lưu trong truyền thuyết. Thái hậu nương nương lặng đi trong chốc lát, mới nói. Ngươi nói là thật. Trương Thiên Sư nói. Bần đạo tuyệt vô hư ngôn. Thái hậu nương nương lâu ngày chìm nổi, rất nhanh tâm tình khiếp sợ giảm xuống. Ngày đó hắn lưu lại trong triều đình làm cái gì? Chẳng lẽ có âm mưu gì sao? Rốt cuộc nàng cũng hiểu thái độ của Hứa Tiên từ đâu mà đến, nhưng bất cứ người đương quyền nào biết được bên cạnh mình có một nhân vật cường đại như thế, chỉ sợ sẽ cảm thấy bất an. Trương Thiên Sư nói. Vậy thì bần đạo không dám đoán bừa rồi, nhưng theo hành vi của Hứa đại nhân làm mà nhìn, chắc là vì tích tu công đức, cũng có thể là dạo chơi nhân gian. Kỳ thật với hai phỏng đoán này hắn cũng bán tín bán nghi, cho dù là vì tích tu công đức, cũng không nên nhiễm nhân quả lớn như vậy. Tuy thần tiên dạo chơi nhân gian không ít, nhưng phần lớn là lưu luyến trên phố xá, mà không phải là trên triều đình. Trương Thiên Sư phiêu nhiên mà đi, trở về núi tu hành. Thái hậu nương nương trầm mặc thật lâu, rốt cục thở dài một tiếng. Mặc dù hiểu được nhiều quyền mưu trí hơn nữa, đối với một thần tiên thì có biện pháp nào? Hơn nữa nhìn qua Hứa Tiên cũng không có ác ý, ngược lại một lòng vì thiên hạ, dứt khoát mặc kệ hắn thôi. Nhưng mà hắn đề cập tới bái hỏa tà giao kia, xem ra không có lửa sẽ không có khói, nên chú ý nhiều hơn một chút. Thái hậu nương nương tráng lo đại sự thiên hạ, lại không phát giác hoàng đế bên cạnh nàng đang nắm chặt nắm đấm, trong mắt thì hưng phấn không cách nào ức chế được. Nhưng nhìn qua thái hậu nương nương bên cạnh, trên mặt thì lộ vẻ buồn rầu. Hứa Tiên đi thẳng tới chỗ của Ngư Huyền Ki, trước mắt là một bức tường, đương nhiên sẽ không làm khó được hắn, ngưng mắt nhìn cổng và sân mở rộng, ngay cả tuyết động trên cửa đã lâu cũng không buồn quét xuống. Hứa Tiên hít sâu một hơi, bước chân chậm dần, bước vào cổng và sân, tiến vào trong phòng, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, giống như bước vào thế giới khác. Ngoài cửa sắc trời sáng rõ, lại có tuyết động phản chiếu sắc trời, lại giống như không cách nào xuyên vào trong căn phòng đó, chỉ thấy trên đàn bát tiên có một chiếc đèn bảy tim, chỉ còn lại năm ánh lửa. Hứa Tiên nhẹ giọng kêu. Huyền Ki. Dẫn Nhi nghe kêu thì đi ra ngoài. Sư thúc, ngươi tới, sư phụ vừa nằm ngủ. Hứa Tiên kinh ngạc nói. Nằm ngủ. Chẳng lẽ nàng không có tính toán ra ta tới ao? Ta đi gặp nàng. Bởi vì nguyên nhân này nàng dùng ảo thuật niêm phong cửa, khoác tay cánh cửa chân thật mở rộng ra. Dẫn Nhi vội và ngăn ở trước mặt của hắn, khẩn cầu. Sư phụ đã lâu ngày không ngủ, sư thúc nên cho sư phụ ngủ một chút đi. Lại nghe sau lưng truyền tới âm thanh của Ngư Huyền Ki. Ngươi tới. Trong mắt của Hứa Tiên nàng giống như từ bóng tới đi ra, mặc trên người áo mỏng màu trắng, đạo bào màu và nhạt khoác lên thân thể của nàng, tóc dài rối tung sau lưng, hắn chú ý tới tơ bạc đã nhiều hơn. Ngư Huyền Ki dùng tay che miệng ngáp, lộ ra vẻ buồn ngủ và uể oải, nhưng vẫn xinh đẹp như cũ, mỉm cười nói. Xem ra việc này cũng thuận lợi, nói nghe một chút a. Hứa Tiên lúc này noi lại mọi chuyện diễn ra. Ngư Huyền Ki gật đầu nói. Vượt qua Trung Thiên Kiếp, chuyện kế tiếp có lực đánh cược rồi. Hứa Tiên nói. Thế nhưng mà ngươi. Ngư Huyền Ki ôn nhu ngắt lời nói. Trước hãy nghe ta nói, tai ách kế tiếp cũng không thể dễ ứng phó đâu, địch nhân vốn có của ngươi cũng bắt tay chuẩn bị rồi, không cẩn thận lại dẫm lên vết xe đổ. Địch nhân vốn có. Hứa Tiên nhớ tới một người. Trong Trung Nam Sơn, trên đỉnh Thông Tơi trời cao, hai người ngồi đối diện nhau, bàn cờ hai bên đen trắng đang sát phạt lẫn nhau, thời điểm nguy cấp nhất, lúc này không có người nào chú ý. Hắn Chung Ly tết búi tóc, hở ngực, tay cầm quạt ba tiêu, hỏi. Ngươi đã quyết định rời núi một chuyến. Lữ Động Tân Vương người đứng dậy. Số trời đã vậy, ta cũng không thể kháng lại, cuối cùng cũng nên kết thúc rồi. Một chòm râu dài, thân phụ trường kiếm, nhưng thần sắc khí độ khác nhau qua lơn, ít đi một chút phong lưu nho nhã, nhiều hơn vài phần uy thế như đế vương. Hắn Chung Ly lắc đầu nói. Người nọ chỉ sợ không dễ đối phó, chớ nói chi nhiễm nhân quả. Lữ Động Tân nói. Người nọ làm gì dễ đối phó. Vừa mới hai người chúng ta nhớ lại thời điểm kia, không ngừng suy nghĩ và tiến thêm một bước, nhìn thấy thiên tiên đại đạo, sư huynh không được khuyên nữa. Tâm ý Đồng Tân đã quyết. Ta đã phái Xuân Tinh đi tới quân của người Hồ hiệu lực rồi, ta sẽ thừa thiên mệnh diệt hạ, không cho hắn nghịch thiên cải mệnh, còn cần vượt qua cửa ải của ta. Hắn Chung Ly thấy hắn tự xưng là Lữ Động Tân, cũng không chịu thù hận mê hoặc, hăng đi tới bàn cờ đá xanh nói. Đã như vậy, bàn cờ này ngươi cầm đi. Lữ Động Tân vung tay áo thu bàn cờ lại, nhìn hắn Chung Ly thi lễ, phiêu nhiên rời nuôi. Hứa Tiên nghe Ngư Huyền Ki suy diễn. Lúc này cao mày. Bên Bát Tiên động muốn hợp lực dứt qua, bằng lực lượng mình ta làm sao ngăn cản. Bát Tiên thành danh đã lâu, sở dĩ xưng là Bát Tiên động, là vì còn co Trung Bát Tiên và Hạ Bát Tiên. Bọn họ đều là người nổi bật trong tán tiên, trên người đều có pháp bảo lợi hại, chỉ sợ bất luận người nào cũng không dễ đối phó, huống chi là tám. Ngư Huyền Ki bình tĩnh cười nói. Việc này ngược lại lo lắng quá mức, việc này là do ngươi với Thuần Dương Tổ Sư có sâu xa. Vốn không cho phép người nào nhúng tay vào, Thuần Dương Tổ Sư chắc hẳn cũng không muốn người khác liên lụy vào đó, chỉ cần ngươi không mời ai giúp đỡ thì bảy tiên khác chỉ nhìn mà thôi. Hứa Tiên thở ra một hơi, tuy không chiếm viện trợ của người khác, nhưng cũng không phải một đấu thám, hắn cũng càng muốn đem chuyện này do một mình đảm đương. Nếu như chỉ có mình Lữ Thuần Dương thì ta có mấy phần nắm chắc. Ngư Huyền Ki nói. Ngươi chớ cao hứng quá sớm, căn cứ vào suy tính của ta, trận chiến này ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 799, Phùng Xuân. Hứa Tiên nói. Cái gì? Hắn vượt qua Trung Thiên Kiếp trở thành thần tiên, lại đem sao một tu đến hợp tinh đại thành, hôm nay lòng tin bành trướng, sao có thể thất bại như lời Ngư Huyền Ki vừa nói chứ? Ngư Huyền Ki đột nhiên hỏi.